Hệ thống bá đạo, chương 84, thất bại hay thành công? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Long thấy chỉ còn 2 ngày liền suy nghĩ, nên làm thế nào? Trước tiên đi Tây Hạ thu Lý Thu Thủy và Ngân Xuyên quận chúa rồi. Đâu còn gì đâu nhỉ? Thiên Long liền nhìn những thanh kiếm phía dưới lại nghĩ ra một việc hết sức tuyệt vời, chính là hắn sẽ giúp những thanh kiếm đao nơi đây tăng lên cấp bậc đều là nhân cấp đến hoàng cấp và hơn mười mấy thanh huyền cấp và duy nhất một thanh bán địa cấp nhỉ, vì nếu địa cấp thì sẽ bị thiên địa diệt nên bán địa cấp sẽ không sao. Thiên Long liền trao đổi với hệ thống, lập tức những thanh kiếm đao run rẩy bay lên xung quanh. Thiên Long cúi đầu cảm tạ sau đó đâm xuống khắp nơi trên đồng bằng và nhiều tảng đá nơi đó, và duy nhất thanh bán địa cấp đâm vào người Vô Danh Thần Tăng vào đất và các thanh huyền cấp đâm vào các người Đoàn Dự Hư Trúc Tiêu Phong. Tất cả những thanh kiếm đó liền sáng rực rỡ lên thuộc tính của mình, diệt đi linh hồn kẻ mà bọn nó đâm vào những người kia, nhưng quà cho Thiên Long. Thiên Long cười gật đầu hài lòng sau đó dùng thủ thuộc tính, lập tức một tảng đá hình chữ nhật khổng lồ cao bằng ngọn núi xuất hiện giữa trung tâm. Thiên Long tay không dùng kiếm ý vô hình chém vào khắc lên chữ LT, Mộ Kiếm, GT, và một dòng chữ khác nhỏ hơn là Kẻ có duyên hãy thử thách chính bản thân, rút một thanh kiếm lên. Không được giành lấy trong phạm vi này, nên nhớ chỉ một, nếu là hai sẽ tự bảo ha ha ha ha. Sau đó thân ảnh hắn biến mất về phía Tây Hạ, khoảng mấy canh giờ sau chúng nhân kéo đến kinh ngạc nhìn. LT, Mộ Kiếm, GT, và dòng chữ nhỏ ai nấy cũng thử thách rút một cây lên nhưng đều rút không được, không biết là ai nhưng tu vi luyện khí trung kỳ may mắn rút được một thanh kiếm nhân cấp vui mừng chém vào thân cây lớn khoảng hai người ôm, lập tức thân cây đứt làm hai, kẻ đó vui mừng nhưng chúng nhân liền tới giành lấy nhưng những kẻ đó liền nổ tung, tất cả đều nhìn lại dòng chữ nhỏ mới hiểu ra vấn đề, thế là mọi người thi nhau rút kiếm nhưng rất khó, đều dự vào duyên cơ thôi, sau đó nhiều nơi xung quanh mở khách điếm thành phố. Quay trở lại với Men. Hai ngày trôi qua, Thiên Long đứng trên một ngọn núi, ngày hôm qua hắn đã thu hai nàng Lý Thu Thủy và Ngân Xuyên vào nữ nhi quốc nhưng chỉ có Ngân Xuyên đã ân ái và nàng tính bảo thủ, người nào lấy đi lần đầu thì người đó sẽ là phu quân của nàng cả đời nên rất ngoan làm quen với chúng nữ, còn Lý Thu Thủy thì hắn giải thích cho nàng và Thiên Sơn Đồng Lão giải hòa với nhau, và Thiên Sơn Đồng Lão, Lý Thu Thủy, A Châu, các nữ đệ tử Linh Thiếu Cung và tiểu thiếu nữ tinh nghịch kia chính là A Tử là chưa? Thì, qua ai, và A Tử hắn cũng đã giúp nàng nhận lại tỷ tỷ và mẫu thân, và nàng rất tinh nghịch nũng nịu đòi một công pháp có độc, hắn liền cho nàng một công pháp khác không phải độc, cuối cùng cũng chịu. Đinh, lưu ý ký chủ chuẩn bị xuyên không đến một không gian khác để độ kiếp thành thần. Hệ thống vang lên bên tay hắn sau đó cả người hắn biến mất. Khi Thiên Long mở mắt ra là thấy mình đang trần truồng không một mảnh vải, vì hắn đã nghe hệ thống nói qua việc xuyên không, cũng không để ý y trần truồng mà để ý thứ trước mặt hắn là một không gian thẳng tròn màu tím có nhiều nơi lấp lánh như ngôi sao. Ai xem qua Doraemon xuyên thời gian sẽ biết nó hơi giống như vậy. Thiên Long thấy một nơi màu trắng liền biết nơi thoát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xuyên qua đạo quang xuất hiện trước mặt hắn là một không gian à không, bên ngoài vũ trụ có nhiều tinh cầu và mặt trời to nóng. Thiên Long thấy nơi này rất hợp liền buông bỏ giới hạn lập tức đột phá thần, sau đó trong vũ trụ xuất hiện những đám mây đen khắp nơi. Ầm ầm, những đạo quang màu đỏ lôi kiếp bắn ra khắp nơi hủy diệt các tiểu hành tinh thiên thạch. Thiên Long liền nhìn Hắc Vân cười nhẹ ngồi xuống giữa hư không, bãi bỏ tâm ma nhưng rất nhanh vì hắn không có tâm ma rồi ngước lên nhìn Hắc Vân cười nói. Đến đi, ta chịu được, hắn độ kiếp thành thần khác với tất cả, không thể đánh trả lại mà phải cảm nhận và chịu đựng lôi kiếp, một phần do huyết mạch của hắn, một phần để củng cố mạnh hơn. Độ kiếp người thường sẽ có hai cách, một đánh trả lại và một là chịu đựng lôi kiếp, mà đánh trả lại sẽ làm giảm đi sức mạnh yếu hơn so với việc chịu đựng, và tất nhiên rất ít kẻ chọn chịu đựng rồi. Hắc Vân liền xuất hiện ra 110 đạo quang đỏ lôi kiếp, do chọn chịu đựng sẽ là 90 và đánh trả là 100 lôi kiếp thôi, nhưng Thiên Long lại muốn 100 sẽ siêu việt hơn kẻ cùng cấp rất nhiều lần, thậm chí là một hạ vị thần đã dùng cách đánh trả cũng sẽ đánh không lại hắn khi thành thần. Lập tức 5 đạo quang đỏ lôi kiếp đánh vào 5 chỗ của Thiên Long, hai tay, hai chân, ngực. Thiên Long cảm giác cũng không mạnh là mấy, chỉ gãy ngứa cho hắn, nhưng hệ thống lại không thông báo việc hắn đã hấp thụ nhưng không nghe thông báo, chứng tỏ lần đầu rất yếu, sau đó liền xuất hiện thêm 15 đạo quang đỏ lôi kiếp kết hợp lại đánh vào người hắn, hắn lúc này đã cảm giác đau đớn nhưng vẫn cắn răng dùng hỗn độn thôn phệ quyết hấp thụ giảm đi đau đớn. Hắc Vân lại xuất hiện ra 20 đao quang đỏ lôi kiếp kết hợp lại với nhau đánh thẳng vào hắn, hắn liền thôn phệ lập tức liền phun ra một ngụm máu, và lúc này hệ thống cũng vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thôn phệ, hấp thụ được 4 triệu XP sẽ được lưu trữ khi độ kiếp xong. Hắc Vân lại tung ra thêm 25 đạo quang đỏ lôi kiếp hợp vào nhau đánh vào hắn lần nữa. Thiên Long thấy như vậy chỉ dùng nguyên khí tăng cường lên bảo vệ cơ thể. Đùng, Thiên Long lại phun ra vài ngụm máu đau đớn hơn lần trước, hệ thống cũng vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ thôn phệ thả cốc hấp thụ được 40 triệu XP, được. Kiếp xong, lần này 30 đạo quang đỏ lôi kiếp xuất hiện quét ngang qua các hành tinh lớn phá hủy rồi phóng về phía hắn. Thiên Long lại tăng cường nguyên khí vào cơ thể chồng chất lên nhau, đùng. Cơ thể Thiên Long liền xuất hiện rất nhiều vết thương lớn, lại làm hắn học máu nhiều hơn, nếu không phải do bất tử nhân giờ này chắc hẳn đã là một đống thịt rồi, cũng nhờ thôn phệ hấp thụ giảm đi bớt a đinh. Chúc mừng ký chủ thôn phệ thành công, hấp thụ được 80 triệu XP được lưu trữ. Lần này xuất hiện 4 đạo quang đỏ lôi kiếp gấp 2 lần lúc nãy, Thiên Long bây giờ cảm nhận được tử vong là gì, nhưng 4 đạo quang đó như là 4 con đại xà to lớn phóng vào tứ chi của hắn như xiềng xích nuốt chửng, Thiên Long liền thôn phệ và thôn phệ lại, tiếng hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thôn phệ thành công, hấp thụ được 100 triệu XP và lưu trữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hệ thống vừa dứt, 4 đạo quang liền biến mất và Thiên Long cảm giác được có vài thứ trên người hắn cũng mất, chính là tứ chi của hắn a, sau đó lại học máu ép đẩy bất tử nhân nhanh lên, nhưng vẫn cần 10 giây, mà trong 10 giây đó đạo quang đỏ lôi kiếm cuối cùng đã đến, nó to gấp mấy lần cái trước, nó bay như một đầu ngũ trảo hỏa long cắn nuốt tất cả hành tinh và cả một nửa mặt trời nóng bỏng kia rồi nhắm thẳng đến Thiên Long. Nhưng cái cuối cùng Thiên dùng các phép tắc để cường hóa lên, hắn cảm nhận rất nhiều phép tắc nhưng cái mạnh nhất là dâm đạo và diệt đạo, dùng để hủy diệt tất cả, dùng tất cả để chống lại nó, nó đến và bao bọc lấy Thiên Long, nhưng nhờ những phép tắc áp chủ bài đã thắng được nó và Thiên Long cũng tan biến. 10 giây sau Thiên Long lại xuất hiện cười lớn thỏa mãn, cảm giác cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thoải mái sinh lực tràn đầy, tướng mạo càng tuấn tú hơn, mị lực hơn nữa, thân thể trắng nõn như em bé, cơ bắp cân đối hoàn mỹ, hắn cười nhẹ vì nghe tiếng hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thôn phệ thành công, hấp thụ được 400 triệu XP. Đinh, do độ kiếp thành công hệ thống sẽ xả lũ. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp thần cấp sơ kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp thần cấp trung kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp lên hạ vị thần sơ kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp lên trung vị thần sơ kỳ. Thiên Long nghe từng lần như phê cần, thoải mái cơ thể như không khí nhẹ nhàng, hắn liền nhìn xung quanh tất cả hành tinh đều bị phá vỡ, chỉ còn nửa cái mặt trời, hắn cảm giác trung vị thần sơ kỳ của mình có thể đánh ngang với trung vị thần đỉnh phong a, sức mạnh cảm nhận có thể phá hủy nửa cái mặt trời kia cũng không sao, lập tức bay đến gần nó. Thiên Long như một hột cát trên sa mạc khi đứng trước mặt trời vậy, cảm giác mặt trời tung ra nhiệt độ rất lớn nhưng hắn lại cảm giác không hề nóng mà như là đang hấp thụ nó. Thiên Long cười đập không phóng tới tung ra một quyền hô. Hoàn Pan Man gá ra, đùng, mặt trời lập tức vỡ hòa ra bay khắp nơi nhưng lại bị hút vào bởi Thiên Long, đến nổi có thể thấy những dòng lửa như đang biến thành yêu thú chạy ra nhưng bị kéo lại, Thiên Long hút tất cả lại hết liền nghe hệ thống thông báo. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được dị hỏa bách diễm hỏa. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được danh hiệu, cho ta xem thông tin. GT, ký chủ Thiên Long, tu vi trung vị thần sơ kỳ, huyết mạch dâm thần. Tư chất, thuộc tính, hỏa, danh hiệu kẻ hủy diệt, chủ kiếm, chủ sư cấp 8. Thú sủng, lang vương cấp 9, bạch lân cấp 4. Công pháp, vạn kiếm quy tông, hỗn độn thôn phệ quyết. Kỹ năng đặc biệt, bất tử nhân, dị lôi, dị hỏa. Trang bị, tuyết nguyệt sáo trang, ba lô, ngọc lục thiếc 100, cửu vĩ hồ huyết mạch. Hậu cung, linh nhi, không, dâm điểm, 1,250,000. Thiên Long thấy thông tin rất thích liền nghĩ đến Linh Nhi sẽ gặp nàng, nhưng hai câu nói tiếp theo sẽ làm hắn tức giận ói máu. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thưởng thẻ thăng cấp vật phẩm X10, rút thưởng dị hỏa ngẫu nhiên X100, rút thưởng dị băng ngẫu nhiên X200, rút thưởng dị lôi ngẫu nhiên X100. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, xuyên đến một nơi và hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức đi ngay, thưởng, không có, thất bại, chết, WTF, chuẩn bị xuyên không, 3, 2, 1, 0 start, the, TCMNN WTF, cách chương.